Núi lửa ngủ say Chu Vãn Dục. Chương 4, anh ấy có nổi bật hay không chẳng lẽ cậu không tự biết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu có khoảng mười mấy nam sinh, hầu như ai cũng có điếu thuốc trên tay. Khi Tần Chi bước lên, họ đang chơi rất hăng say. Sở Hoán thấy Tần Chi đến thì vô cùng nhiệt tình vẫy tay. Ở đây này, cậu ta đứng bên cạnh bàn bia cuối cùng. Tần Chi bước đến, Tống Dục từ xa nói chuyện với cô. Đến lâu chưa? Vừa mới đến, vậy lát nữa chơi vài ván nhé. Tần Chi không ngại ngùng liền đồng ý. Sau đó, cô liếc nhìn người đứng bên cạnh Tống Dục. Lý Kinh Châu mặc áo thun đen kiểu cổ điển của Gucci, vạt áo sơ vin vào quần dài làm nổi bật vòng eo nhỏ và đôi chân dài. Anh đứng dưới ánh đèn, tập trung lau cây gậy bia, dường như không để ý đến sự xuất hiện của cô. Tần Chi chỉ nhìn anh một chút, cũng không có ý định chào hỏi. Cô chỉ giới thiệu Chi Tuyết và Trình Hạo với Sở Hoán và Tống Dục. Khói thuốc bay lượn lờ dưới án đèn, hương nicotine lan tỏa khắp nơi. Mấy cậu con trai bắt đầu chơi trận đầu tiên. Chi Tuyết kéo Tần Chi ra một góc, nói nhỏ, phải công nhận là anh ấy có gương mặt khiến người ta dễ phải thầm yêu. Tần Chi hiểu ý của Chỉ Tuyết, những người quá đẹp, ngay cả khi tỏ tình cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng đến khi đã quyết định thì cũng chỉ dám thầm yêu mà thôi. Tần Chi cười, mình còn chưa giới thiệu ai là Lý Kinh Châu mà. Thôi nào, Chỉ Tuyết trợn mắt, anh ấy có nổi bật hay không chẳng lẽ cậu không tự biết à? Tần Chi. Chi Tuyết hỏi, vậy hôm nay cậu đến đây là vì anh ấy à? Cô chưa kịp đợi Tần Chi trả lời, liền thốt lên, trời ơi, cô nàng nâng giọng lên, sau đó chợt nhận ra, liếc nhìn mấy nam sinh đang chơi bia, liền che miệng hạ giọng. Cậu vào Di Đường không phải cũng vì anh ấy đấy chứ? Tần Chi cắm ống hút vào cốc trà sữa Chi Tuyết đưa rồi nhấp một ngụm. Trà quá ngọt, cô đặt ly trà sữa sang một bên. Cái đó thì không phải, cô không muốn nói nhiều. Thấy Chỉ Tuyết còn định hỏi thêm, cô liền đứng dậy, hỏi mấy cậu con trai. Các anh đánh ván này sao rồi? Sở Hoán đẩy kính trên sống mũi, hỏi, em có muốn thử một cú không? Em chỉ đứng xem thôi. Em dở lắm, không sao, để Tiểu Sở dạy em. Tống Dục cười. Sở Hoán lườm Tống Dục, cậu đừng có nói linh tinh trước mặt con gái. Tống Dục bật cười, quay sang Lý Kinh Châu. Anh Kinh, hôm nay hiếm thấy thật, Tiểu Sở còn nổi giận kia. Lý Kinh Châu cũng cười, cắn điếu thuốc, lười biếng trêu chọc, Tiểu Sở hung dữ ghê. Tôi sợ lắm đấy, Sở Hoán càng tức. Anh Kinh, sao cậu cũng hùa theo Tống Dục bắt nạt tôi? Rồi cậu nhanh chóng quay sang giải thích với Tần Chi. Tần Chi, em đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Linh tinh cái gì mà linh tinh? Tống Dục tiếp tục trêu cậu. Cậu không phải sao? Mặt Sở Hoán đỏ bừng. Cậu cầm gậy bia lên định đánh Tống Dục. Tống Dục cũng cầm gậy, làm bộ như muốn đánh nhau với cậu. Lý Kinh Châu vừa châm thuốc, vừa lên tiếng ngăn họ. Thôi nào Tống Dục, cậu ấy không đùa được đâu. Tần Chi suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng giúp Sở Hoán. Tống Dục, đừng bắt nạt người ta. Bây giờ trai ngoan đang rất được ưa chuộng. Sở Hoán đúng chuẩn, cún con, dễ thương. Ui trời, Tống Dục huýt sáo, bộ dạng rất thích thú vỗ vai Sở Hoán một cái. Anh bạn, Tần Chi bênh cậu rồi. Cơn giận này không vô ích. Mặt Sở Hoán càng đỏ hơn. Cậu giơ gậy lên hướng về Tống Dục. Cậu nói nữa là biết tay tôi. Tôi đi vệ sinh đây. Lý Kinh Châu đứng dậy rời khỏi. Sở Hoán và Tống Dục vẫn tiếp tục đấu khẩu. Tần Chi nghĩ một lát, rồi ra ghế lấy son. Mình đi dặm lại son một chút. Khi cô xuống lầu, sảnh chính không có ai. Chủ quán tiết kiệm điện nên còn tắt bớt hai ngọn đèn. Từ cầu thang đi xuống về phía nhà vệ sinh, ánh sáng càng lúc càng mờ dần. như bước từ nơi sáng rực vào bóng tối. Tần Chi bước đến bồn rửa mặt chung cho cả nam và nữ. Hương thơm của nước rửa tay mùi hoa anh đào lấn át tất cả. Mùi hương này quá nồng. Tần Chi đặt nó vào góc xa nhất của bồn rửa. Một âm thanh xả nước phát ra từ nhà vệ sinh. Sau đó là tiếng va chạm của thắt lưng với mảnh kim loại. Tần Chi mở nắp son, đưa sát môi vào gương. Từ Tốn thoa màu đỏ lên môi. Cô có đôi môi rất đẹp. Có ai đó từng nói, đôi môi đẹp không nhất thiết phải gợi cảm. Nhưng phụ nữ gợi cảm thường có đôi môi đẹp. Dường như cô có cả hai điều này. Khi cô thoa đấn lớp thứ hai, Lý Kinh Châu bước ra từ nhà vệ sinh nam. Từ trong gương, cô nhìn thấy gương mặt anh. Anh đứng nghiêng, ánh đèn chiếu sáng những đường nét góc cạnh trên gương mặt đó. Trước đây, mỗi lần chạm mắt, cô thường chỉ giữ trong một hoặc hai giây rồi nhanh chóng rời ánh nhìn. Nhưng lần này, cô không rời mắt, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi. Tán đều son, ánh mắt vẫn không rời anh. Nhưng giống như trước đây, anh chỉ nhìn cô một cái, sau đó quay đi làm việc của mình. Giống như bây giờ, anh bước đến rửa tay. Các chàng trai thường rửa tay rất nhanh. Anh cũng vậy, chỉ nghe tiếng nước chảy loáng thoáng một lúc đã rửa xong. Sau khi rửa tay xong thì rời đi một cách tự nhiên. Hoàn toàn coi cô như không khí. Tai của Tần Chi đỏ lên. Cô nhìn vào gương, lớp trang điểm vẫn hoàn hảo. Nhưng càng nhìn, cô càng thấy mình giống một chú hề. Thậm chí từng chút phấn trên mặt cũng như quá cố gắng. Cô giống như những cô gái trong phim truyền hình, dùng hết tự tôn để đứng trước mặt đàn ông trong bộ dạng khỏa thân. Cuối cùng vẫn bị đẩy ra một cách lạnh lùng. Tần Chi tự giễu cười một cái, cất son môi đi, xác nhận biểu cảm của mình không tệ lắm rồi mới quay lên lầu. Vừa đi đến cầu thang, khi chuẩn bị bước lên bậc thang, một cái bóng đổ xuống che kín cô. Lý Kinh Châu đang đi xuống lầu. Trong lòng Tần Chi vang lên tiếng kêu như chuột chũi. Nhưng may mắn là cô có một ưu điểm lớn là biết giả vờ. Vừa nãy bị phớt lờ, cô biết lúc này không còn mặt mũi nào, liền không nhìn anh mà cúi đầu bước lên cầu thang. Bước đi không nhanh nhưng cũng không chậm. Cô cố gắng giả vờ tự nhiên. Họ một người đi lên, một người đi xuống. Vào khoảnh khắc chạm mặt, Lý Kinh Châu bỗng nắm lấy cánh tay cô. Cô giật mình mà run lên một cái, nhưng vẫn phải giả vờ quay mặt lại. Hỏi, sao vậy? Khi nói ra câu này, Tần Chi đã tưởng tượng ra 1000 cách trả lời của Lý Kinh Châu. Chẳng hạn như, anh đã sớm nhìn thấu những hành động nhỏ của cô. Không kiên nhẫn mà nói thẳng, một ngày gặp 3 lần, Sokoloa còn không được như em. Cố ý đúng không? Tất nhiên, trong thực tế, Lý Kinh Châu có lẽ sẽ không nói đùa với cô như vậy. Anh chỉ nhìn cô một cái lạnh lùng. Dây giày của cô bị tuột. Tần Chi lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống, cả hai dây giày đều tuột. Cô lại ngẩng đầu định nói, cảm ơn, thì anh đã nhanh chân nói. Không có gì. Đây là câu thoại mà những chàng trai hư hỏng hay nói khi trêu chọc con gái. Nhưng giọng điệu của Lý Kinh Châu không hề có chút nào là trêu chọc, mà dường như chỉ là một người tốt đơn thuần. Dứt lời, Lý Kinh Châu buông tay Tần Chi ra, xuống cầu thang đi về quầy bar mua thuốc lá. Anh đi rồi, mùi bạc hà còn lưu lại đã che lấp đi mùi nước hoa của cô. Hôm nay cô đã chọn một loại nước hoa đặc biệt, gọi là cô gái Berlin. Tần Chi đá chân, dây giày bay lung tung. Cô không định buộc lại mà đi đạp mạnh xuống sàn rồi bước lên lầu. Vừa lên đến nơi, Chỉ Tuyết đã lại gần, vẻ mặt tò mò, hỏi, hai người đi đâu vậy? Chẳng làm gì cả, cậu có còn thích anh ấy không? Hỏi cái đó làm gì? Thế không thì cậu tốn công tốn sức để tình cờ gặp anh ấy làm gì? Tần Chi im lặng, Lý Kinh Châu rất nhanh đã mua thuốc lá xong quay lại. Tần Chi nhìn anh từ trong làn khói thuốc tiến lại gần. nét mặt bình thản, cảm giác rất nặng nề, trông có vẻ khó gần, nhưng cô lại không biết là mình vừa mới gây sự với anh. Tần Chi quay mặt sang, nhẹ nhàng nói với Chỉ Tuyết, mình chỉ muốn theo đuổi anh ấy. Mình biết ngay cậu còn thích anh ấy mà. Chỉ Tuyết thì thầm kêu lên, toàn thân đều bùng nổ bong bóng hồng. Cô hoàn toàn không hiểu câu trả lời của Tần Chi và câu hỏi của cô là hai chuyện khác nhau. Tần Chi cũng không giải thích. Cô đứng dậy cầm gậy bia, nói muốn chơi một ván với mọi người. Sau đó không biết đã chơi đến khi nào. Có lẽ là trước khi ký túc xá sắp đóng cửa. Vẫn là cuộc gọi cảnh báo từ Hàn Mân. Khi đó Tống Dục mới tổ chức mọi người giải tán. Một đám đông xôn xao tụ tập ở dưới lầu. Trong số họ có vài người là nhân viên của Lý Kinh Châu. Họ đã tốt nghiệp nên chỉ cần về nhà thuê trọ ngủ thôi. Còn lại có ba người là sinh viên. Họ đã bắt taxi về trước. Xe của Trình Hảo và xe của Lý Kinh Châu sát nhau. Trình Hảo phải di chuyển xe trước thì Lý Kinh Châu mới có thể ra. Lúc đó đã gần 9 rưỡi. Trình Hảo đi lấy xe. Những người khác thì đứng bên đường chờ. Sở Hoán hỏi, Tần Chi, em về thế nào? Chi Chi, hay là cậu đi cùng họ đi? Chỉ Tuyết chớp mắt, vẻ mặt rất vô tội. Nếu Trình Hảo đưa cậu trước, mình sẽ trễ. Còn nếu anh ấy đưa mình trước, chắc chắn cậu sẽ trễ. Cô bạn này thật quá rõ ràng. Tần Chi liếc nhìn Lý Kinh Châu. Anh đang nghiêm túc gõ điện thoại, như thể không nghe thấy gì ở đây. Tần Chi nói, mình gọi taxi cũng được, tiện hơn. Thôi, Tống Dục nói, em đi cùng tụi anh đi. Được, được. Chỉ Tuyết vừa nghe, lập tức thay Tần Chi đồng ý. Tần Chi, chỗ này đường hẹp, Trình Hảo phải lùi xe mất chút thời gian, mất thêm 5 phút nữa mới đưa được xe ra. Chỉ Tuyết nháy mắt với Tần Chi rồi lên xe Trình Hảo. Cô hoàn toàn không biết, 2 phút sau, Lý Kinh Châu lái chiếc xe đen của mình, phóng đi theo hướng Tần Chi rời đi. Lý Kinh Châu chỉ đơn giản là đang đợi Trình Hảo di chuyển xe. Hoàn toàn không có ý định đưa ai đi cả. Sau đó, Tần Chi cùng Tống Dục và Sở Hoán bắt taxi rời đi. Sau khi lên xe, hai chàng trai bắt đầu trò chuyện. Tần Chi ngồi im lặng bên cạnh, nghĩ về đêm nay, hình như có điều gì đó đã xảy ra, nhưng cũng giống như chẳng có gì xảy ra. Tống Dục nói vài câu rồi nhắc đến Lý Kinh Châu. Tần Chi mới lên tiếng hỏi, sao Lý Kinh Châu lại đi trước? Sở Hoán nói, cậu ấy không ở ký túc xá, không đi cùng chúng ta. Thỉnh thoảng studio cần làm thêm giờ, sống ở trường không tiện. Tống Dục bổ sung, Tần Chi gật đầu không hỏi thêm. Cô không muốn tỏ ra quá cứng nhắc. Hàn Mân sau đó gọi điện cho Tống Dục. Sở Hoán muốn nói chuyện với cô, nhưng cô không muốn nói nhiều. Bèn tìm lý do nói mình say xe, mở một khe cửa sổ, nhắm mắt giả vờ ngủ. Từ khu vực trung tâm đến trường mất khoảng 40 phút. Cuối cùng Tần Chi vừa kịp thời điểm ký túc xá đóng cửa để vào. Khi đẩy cửa vào phòng, Hàn Mân đang nằm trên giường nói chuyện với Tống Dục qua điện thoại. Cặp đôi nhỏ này dường như lúc nào cũng không đủ để nũng nịu nhau. Nghĩ như vậy, Tần Chi bỗng nhớ đến buổi học ban ngày. Bạn của Vương Chi Nam đã gửi tin thoại nói, thật sự muốn xem Lý Kinh Châu khi có bạn gái sẽ như thế nào. Tần Chi đã tưởng tượng một chút nhưng không thể hình dung ra. Cô quyết định không nghĩ nữa. Đi tẩy trang, tắm rửa, ngâm chân, tỉa lông mày. Làm con gái thật mệt mỏi, mà làm đẹp càng mệt hơn. Ngày hôm sau lại là tiết học 8 giờ sáng. Học cơ bản về nhiếp ảnh. Lớp học đã chia nhóm trước. Mỗi tiết học đều có một nhóm phải đi mượn thiết bị. Lần này đúng lúc đến lượt nhóm của Tần Chi, nên cô dậy sớm hơn nửa tiếng so với bình thường. Vì quá mệt, cô không sửa soạn gì nhiều mà chỉ bôi một lớp kem lót và son môi rồi ra ngoài. Trong nhóm của cô có 2 nữ và 2 nam. Khi đến phòng mượn thiết bị, chỉ thấy Doanh Tình đứng một mình ở cửa. Cô cô đi tới hỏi, chỉ có mình cậu à? Doanh Tình đang ăn sáng, bánh khoai tây chiên vàng ươm, mùi thơm bay xa, cô ăn rất ngon, nuốt một miếng rồi nói. Tiểu Tường và Trình Ngọc Lôi đi mượn chìa khóa rồi, Tiểu Nam còn chưa đến. Chưa đến, Doanh Tình cười âu yếm. Cô ấy à, không dậy nổi. Doanh Tình và Vương Chi Nam là bạn cùng phòng, có quan hệ rất tốt. Tần Chi muốn nói gì đó nhưng không nói ra. Không lâu sau, nhóm con trai quay lại với chìa khóa. Trong lớp có tổng cộng 8 nhóm, mỗi nhóm 2 chiếc máy ảnh DSLR. 4 người họ cầm, mỗi người cầm 4 chiếc. 2 nam sinh còn rất có tinh ý, mỗi người cầm thêm 2 chiếc. Cuối cùng, Vương Trì Nam đến lớp chỉ vài giây trước khi giáo viên điểm danh. Phần đầu tiết học nói về kiến thức chuyên môn, phần sau là thực hành. Giáo viên giao bài tập cho mọi người, mỗi người phải nộp 2 bức ảnh chụp độ sâu trường ảnh trước khi tan học. Nhóm Tần Chi chọn đi chụp sóc ở khu rừng nhỏ phía tây trường. Thiết bị đều do 2 nam sinh vác. Đến nơi, Vương Chi Nam nhận lấy máy ảnh từ tay Trình Ngọc Lôi. Cười tươi nói, cảm ơn anh Lôi. Vương Chi Nam rất trong sáng, đôi mắt tròn to, khi cười có má lúm, khiến các chàng trai đều tan chảy, liên tục nói, không có gì, rồi để Vương Chi Nam đi chụp trước, ở đây còn một chiếc máy ảnh, mọi người nhìn nhau, tất cả đều muốn chụp trước nhưng ngại không dám nói. Tần Chi thấy vậy thật lãng phí thời gian, tự quyết định nói, đừng đứng ngẩn ra nữa, chơi trò đoán đi, đây là cách công bằng nhất, không ai phản đối. Tần Chi rất may, vòng đầu tiên đã thắng, cô không khách sáo mà lấy thiết bị rồi đi vào rừng. Những người có chút kiến thức về chụp ảnh không lạ gì với việc chụp ảnh độ sâu trường. Tần Chi tìm mãi không thấy sóc, cuối cùng đành chụp chim sẻ. Khi cô chụp xong, bên Vương Chi Nam mới vừa kết thúc, cô ấy đưa máy ảnh cho nam sinh. Vương Chi Nam kêu lên mình chưa ăn sáng nên liền đi tới căng tin. Tần Chi sáng nay cũng chưa ăn, giờ hơi hạ đường huyết, nhưng lười không muốn vào căng tin, nên đến siêu thị mua một gói kẹo mềm rồi về lớp. Sau đó, cô nằm sấp trên bàn để giảm cơn choáng do hạ huyết áp. Không biết đã qua bao lâu, có người vỗ vai cô, Doanh Tình, sắp nộp bài rồi, Tiểu Tường hỏi cậu có thẻ SD không? Tần Chi nhận ra các bạn trong lớp đã lần lượt đến đủ. Giáo viên yêu cầu mọi người theo thứ tự nhóm lên nộp bài. Nộp xong và để máy ảnh ở hàng ghế đầu là có thể tan học. Nhóm Tần Chi đã đưa thẻ SD cho nhóm trưởng Tiểu Tường. Tiểu Tường lên nộp bài cho giáo viên. Lúc này Vương Chi Nam hỏi Doanh Tình, đi không? Doanh Tình nhắc, cậu quên rồi. Đợi Tiểu Tường nộp bài xong nhóm mình còn phải trả thiết bị. Vương Chi Nam bĩu môi. Không được, có tin mật, Lý Kinh Châu đến trường rồi. Mình sợ đi muộn anh ấy sẽ chạy mất. Nói xong, cô càng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vòng qua bục giảng để rời khỏi lớp. Khi cô vừa đến bục giảng, Tần Chi bỗng đứng dậy, cách chương.